Bệnh khống thê, NP, tác giả, Thiên Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, phần 12. 12 quân tử Tạ Tư Dương nỗ lực bám vào Lục Quân bả vai, bọn họ ai đến hảo gần. Gần đến có thể cảm nhận được hắn độ ấm, nóng cháy, làm nàng hốt hoảng, nàng gần như vụng về mà liếm láp hắn vành tai. Trong miệng hàm chứa kia viên tai nghe. Thế khó xử, là muốn nuốt vào sao, tai nghe cũng không lớn. Chẳng sợ nuốt xuống đi cũng sẽ không xảy ra chuyện. Huống hồ nàng biết, đây là tốt nhất biện pháp, đời trước Lục Quân đó là chết vào nằm vùng thân phận vạch trần, khi đó. Nàng đợi hắn 3 tháng. Cuối cùng chờ tới hắn qua đời tin tức, nghe nói là vứt đi kho hàng nổ mạnh. Cái kia không ngủ không nghỉ mang nàng rời đi hình cảnh. Cái kia luôn là cao cao tại thượng. Lại nguyện ý khom lưng bối nàng hình cảnh. Cuối cùng liền thi thể cũng không tìm được, nàng thậm chí không có biện pháp ở hắn trước mộ thượng chú hương, cho nên đời này nàng không thể làm hắn xảy ra chuyện. Tạ Tư Dương nhắm mắt lại, muốn dùng lực đem tai nghe nuốt xuống. Một đôi tay lại so với nàng càng mau, đem nàng ôm vào trong ngực, hơi mang lạnh lẽo môi dán sát vào nàng môi. Nàng sợ tới mức trợn mắt xem hắn. Hạnh đồng có mờ mịt hơi nước, ở hắn tơ vàng khung thấu kính chiết xạ sau. Ánh mắt có một cái chớp mắt sắc bén, này không phải nàng quen thuộc Lục Quân, nàng quen thuộc cái kia. Lục Quân cực kỳ văn nhã tự hạn chế. Đáy mắt tổng mang theo một tầng xa cách. Chẳng sợ có nữ hài tử đem một lòng phủng đến trước mặt hắn. Hắn cũng sẽ không động dung. Cho nên liền tính đời trước Tân Thành khuyết hết sức nói móc hắn đối nàng có ý đồ. Nàng cũng không tin quá, nàng khi đó tổng nói Tân Thành khuyết đem lòng tiểu nhân đo dạ quân. Tử, nhưng mà cái này quân tử ở hôn nàng. Hắn hôn kỹ thực trúc chắc, lại cũng đủ kiên nhẫn. Một chút cạy ra nàng hàm răng, ngậm lấy nàng đầu lưỡi. Sau đó, cuốn đi nàng trong miệng kia viên tai nghe, nàng không biết hắn hay không nuốt xuống đi. Chỉ biết chính mình giờ khắc này mặt thực nhiệt. Tim đập cũng không chịu khống chế, nàng cảm thấy có điểm xấu hổ. Cũng vì chính mình không thực tế ảo tưởng cảm thấy xin lỗi, đời này bọn họ lúc này mới gặp qua 2 lần mặt, huống chi hắn là Lục Quân. Như thế nào sẽ thích nàng, nụ hôn này có điểm trường. Kết thúc thời điểm Tạ Tư Dương tiểu thở phì phò, nàng khóa ngồi ở Lục Quân trên người. Chỉ cảm thấy hắn hảo năng, sắp đem nàng bỏng rát. Nàng hiện tại liền chân đều là mềm, vừa mới vì trà trộn vào những cái đó nữ hài đội ngũ. Nàng riêng bỏ đi chính mình vụng về áo khoác, chỉ ăn mặc một kiện thỏ nhung châm dệt. Nhưng mà khách sạn máy sưởi khai đến đủ. Liền tính như vậy, nàng cũng so những người khác ăn mặc nhiều, mập mạp chú ý tới nàng, cùng mặt khác phục vụ nữ thật dày. Đế trang mặt ra tới bạch bất đồng, nàng da thịt bạch phiếm nhàn nhạt phấn, cánh tay nhỏ yếu. Tựa như thế gian còn chưa phủ bụi trần bạch ngọc, sạch sẽ muốn cho người lây dính, hắn một tay ôm bên. Người nữ hài, vẫy tay làm Tạ Tư Dương qua đi. Rất có bất quá đi khiến cho nàng đẹp tư thế, bị hắn như vậy vừa nói. Những người khác cũng nhìn lại đây. Trong miệng nói lung tung rối loạn lời nói thô tục, Tạ Tư Dương hiếm khi gặp được quá loại tình. Huống này, đời trước những cái đó phóng viên giải trí luôn là phỏng đoán nói nàng thế thân xuất thân. Một đường trở thành nữ chủ nhất định là dùng cái gì thủ đoạn. Lấy lòng người nào, nhưng chỉ có Tạ Tư Dương biết. Nàng gặp được người giống nhau tiến thối có độ, nho nhã lễ độ, trừ bỏ cá biệt tổng ái tìm nàng cha minh tinh ngoại. Cũng chỉ có cái Tân Thành khuyết để cho nàng đau đầu, nhưng Tân Thành khuyết sẽ không trước mặt mọi. Người làm nàng nan kham, nàng nhất thời không biết làm thế nào mới tốt. Chỉ cảm thấy lưng như kim chích, Lục Quân thấu kính sau đôi mắt không hề gợn sóng. Hắn làm nàng đứng lên, Tạ Tư Dương do dự một chút. Làm theo, lòng bàn tay ngay sau đó bị đại trưởng dắt lấy, ngay sau đó. Lục Quân dùng bình rượu tử tạp khai một người nam nhân đầu. Vừa lúc là vừa rồi nói chuyện nhất mang nhan sắc người kia, ngọa tao tiểu tử này điên rồi. Không phải là nghiện ma túy phạm vào đi. Những người khác kinh ngạc mà nhìn Lục Quân. Mập mạp cũng không biết đây là có chuyện gì. Vừa mới xoát người cái kia thủ hạ một cái gân. Vén tay áo tưởng đè lại bị thương đồng bạn phản kích. trong miệng còn kêu, lão đại mau đem dược cho hắn. Trong hỗn loạn không biết ai lấy ra một lọ màu đỏ thuốc viên tới. Lục Quân nhìn thoáng qua, khóe môi một câu, ôm chặt ta. Hắn môi cọ qua nàng nhĩ, Tạ Tư Dương rất sợ. Nhưng nàng càng biết chính mình không thể cho hắn kéo chân sau. Nhận mệnh mà vùi đầu vào hắn ngực, bên tai truyền đến các loại quái tiếng kêu. Giờ khắc này, nàng lại rất tâm an, ta sai rồi. Ngắn nhỏ chương, như cũ mộc có thịt, chuyện được đăng bởi Rain và Mango Sago. Hết chương.